Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 107. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ hắn nói tự nhiên là người của thương hội, có Lý Vân Tiêu ở đây trấn nhiếp, Tệ Lâm cũng không dám động tay chân. Nói xong ba người cùng bay vào trong hang động. Đám võ giả còn lại nhìn thấy Nam Hỏa Kim Tinh Quáng nằm ở các nơi, trong mắt sáng lên. Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên có thì tốt nhất, không có cũng không sao. Trước mắt đã đủ nguyên thạch cho bọn họ xài cả đời rồi. Hưng phấn chạy khắp núi nhao nhao, trực tiếp khai mỏ đào lên. Võ giả đào quáng khác với người thường đào quáng, bọn họ đều thi triển các loại kỹ năng, nện thiên băng địa liệt, mang từng khối Nam Hỏa Kim Tinh Quáng lớn thu vào trong nhận trữ vật. Lý Vân Tiêu ngược lại vô cùng bình tĩnh, vẫn đứng trên đỉnh núi nhìn qua mọi người hành động, dường như là có chút thở ơ. Cần Huyên chẳng khác gì thiên lôi của hắn, tự nhiên cũng không nhúc nhích. Tệ Lâm kinh ngạc nói, tiểu tử này, người rất trấn định nha, hẳn là cũng muốn đánh chủ ý lên Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên. Lý Vân Tiêu cười cười nói, hội trưởng đại nhân cũng không có nhúc nhích, ta động làm cái gì. Tóm lại ta tin tưởng trí tuệ của hội trưởng đại nhân, chắc chắn sẽ không có hại chịu thiệt. Đi theo hội trưởng đại nhân tự nhiên cũng không ăn thiệt thòi. Mí mắt của Tế Lâm nhảy lên vài cái, trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, không để ý tới hắn. Hắn phát hiện Lý Vân Tiêu trầm ổn đáng sợ, sức quan sát cực kỳ mạnh mẽ, nhìn cái là nhìn ra điểm mấu chốt. Trong mơ hồ cảm thấy là họa lớn, không trừ đi là không được. Đột nhiên trong động có ba người bay lên, đúng là làm địa quân ba người, tất cả sắc mặt trầm trọng. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói, như thế nào, xác minh nhanh thế sao? Đàm địa quân nói, phía dưới là một mê cung. Nói xong ánh mắt của hắn nhìn lên người Lý Vân Tiêu, ánh mắt đầy thâm ý. Đúng là mê cung. Tệ Lâm cười nói, sau đó dần dần thần thái trang nhã lại nói, vì do xét mê cung này, nhân viên của ta chết tổn thương không ít, nhưng mà hiện tại bên trong không có người nào đi ra ngoài. Lý Vân Tiêu nhìn qua ánh mắt của Đàm địa quân, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, lập tức hiểu được địa đồ trên thái bạc kim chỉ của Bắc Hà Tông có lẽ chính là bản đồ mê cung này. Nói như thế chắc chắn là Bắc Hà Tông vài ngàn năm qua lưu lại rồi. Lý Vân Tiêu cười nói, đã như vậy đủ để chứng minh mê cung này đáng sợ. Lần tâm bảo này chấm dứt, ta không muốn chơi với các vị nữa. Hắn quay người muốn rời đi. Sắc mặt của Đàm địa quân âm trầm xuống, thân hình khẽ động ngăn trước mặt Lý Vân Tiêu, trừng mắt nhìn hắn khẽ nói, đã đến thì cùng nhau đi chơi đùa đi. Ta đề nghị tất cả cùng chơi. Vân Thiếu cùng Cần Huyên hội trưởng cũng gia nhập vào Bắc Đấu Tông đi. Hắn dùng tay ra hiệu, đệ tử Bắc Đấu Tông hiểu được. Bình Anh Dịch cùng Thượng Quan Ngọc Âm một trước một sau vây quanh Cần Huyên. Trần Đức Hữu cũng mở lĩnh vực khống chế Cần Huyên. Đàm địa quân hiểu rõ Lý Vân Tiêu lưu không được, cho nên lười tốn sức trên người của hắn, ung dung cười nói, Vân Thiếu, chúng ta nên hào hào hợp tác đi. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, bảo đồ trên người của hắn, Đàm địa quân chắc chắn sẽ không buông tha cho hắn. Hơn nữa nghe giọng nói kia là muốn bỏ qua những tổng phái khác, một mình hành động. Tuần Trình Minh lại nói, Đàm tông chủ, Tuần Bộ rất ngạc nhiên, như thế nào người sau khi đi tới mê cung, Vân Thiếu trở nên nổi tiếng, hẳn là trong đó có che giấu cái gì đấy. Người của các phái khác, còn có Tế Lâm đều nghi hoặc, nhìn chằm chằm vào Đàm địa quân. Nội tâm của Đàm địa quân thầm mắng một câu lão hồ ly. Thiên Hà Tông trước kia cũng là từ Bắc Hà Tông tách ra, chỉ sợ cũng đoán được mánh khóe bên trong. Hắn pha trò cười mà nói, sao có thể có cái gì che giấu? Không tin, chính các ngươi hỏi Vân Thiếu đi. Với trí thông minh của Vân Thiếu, đối với phá giải mê cung, có lẽ rất có trợ lực đấy. Tiêu Minh Huy lại nói, thì ra là thế, vậy có thể hợp lực mọi người, trợ lực càng lớn. Người Tân Nguyệt Tông cũng theo Đàm tông chủ, một người đồng tâm hiệp lực, mong rằng Đàm tông chủ không nên ghét bỏ mới được. Ha ha ha ha, ta Lôi Phong Thương Hội phát hiện ra nơi này, không có công lao cũng có khổ lao, mong rằng Đàm tông chủ cùng mang đi. Tệ Lâm cũng cười ha ha, đi tới nói, cho dù không mang theo, Chúng ta cũng theo Đàm tông chủ chắc rồi. Động tác dị thường của Đàm Địa Quân khiến cho tất cả mọi người chú ý. Tất cả đều chú ý vào hắn và Lý Vân Tiêu. Đàm Địa Quân hiện tại vạn phần hối hận. Lục Trường giao hảo bảo đồ với Lý Vân Tiêu. Vốn cho rằng hắn chỉ là võ tông mà thôi, tùy thời có thể khống chế. Hiện tại phát hiện hoàn toàn đã vượt qua dự tính của hắn. Mà bảo tàng mê cung lại tồn tại thật sự rồi. Hắn hiện tại đâm lao thì phải thao lao, chứ có thể ngượng ngùng nói. Nếu đã như vậy, mọi người có thể cùng đi vào. Nhưng mà Vân Thiếu, nguyện đi hay không, phải xem hắn ý định ra sao. Tề Đầm nghe vậy thì nói. Tuy thực lực của Vân Thiếu không tầm thường, nhưng mà tu vi hồng nhan tri kỷ có hạn. Nếu như không phối hợp với mọi người, Bạc Độc Tông còn không biết bắt hồng nhan tri kỷ của ngươi khai đao à? Đàm Địa Quân nghe vậy khẽ nói. Làm sao có thể chứ? Vân Thiếu là bằng hữu của Bạc Độc Tông ta. Ta chỉ có thủ hạ bảo hộ Cẩn Huyên hội trưởng mà thôi. Không tệ. Là bảo vệ thì Lôi Phong thường hội cũng sẽ bảo vệ được. Tệ Đầm khinh miệt mỉa mai nói. Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn qua Cẩn Huyên. Tuy không biết Đàm Địa Quân vì sao lấy nàng ép Lý Vân Tiêu, nhưng nhất định là có chuyện bên trong. Nếu không dùng thực lực của Lý Vân Tiêu biểu hiện ra ngoài, Đàm Địa Quân tuyệt đối không phủ cớ đắc tội với hắn. Cẩn Huyên vừa tức giận, thầm nghĩ chính mình thành vướng víu của Vân Thiếu, càng nghĩ trong lòng càng khó qua mà nói. Vân Thiếu, ngươi nên làm theo ý mình đã được, ngàn vạn lần không nên băn khoăn về ta. Đừng quên ngươi còn có trọng trách trên người, đừng vội bị bọn hắn, tiểu nhân ép buộc. Nhưng lời này rất là vô lực. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười, nhìn mọi người nói. Nếu Đàm tông chủ và mọi người tốt với ta như vậy, ta vậy cũng không thể cô phụ mọi người. Bảo đồ mê cung trong huyệt động đúng là trên người của ta. Mọi người đều kinh hãi, sắc mặt của Đàm Địa Quân đột biến. Không thể ngờ Lý Vân Tiêu vậy mà nói ra công khai như thế. Nhưng hiện tại thì đã dễ rồi. Từ thần sắc của đám người Tế Lâm thì hắn biết có phiền toái lớn. Không chỉ có thế lực tông môn ở xa, không ít tán tù ở xa nhìn theo, từ bốn phương tám hướng chạy tới, sắc mặt lạnh lùng. Phát tài ngoài ý muốn mọi người đều có phần. Tuy bọn họ người đơn thế bạc, nhưng ai cũng không muốn buông tha cơ hội cắn một miếng. Dù sao có thể có một đường kiên trì đi tới đây, trừ lòng tham và dạ tâm cực lớn ra, cũng có kẻ có thực lực và tâm cực. Tuần Trì Minh giật mình nói, người nói bảo đồ trên người của ngươi là bảo đằng Bắc Hà Tông nằm đó chôn giấu sao? Dĩ nhiên là nằm bên trong huyệt động à? Sắc mặt của Tế Lâm đại biến, trừ khiếp sợ ra, thêm nữa chính là hối hận và ảo não. Vốn cho rằng chỉ làm bỏ khoáng mà thôi, không ngờ tới vậy mà liên lụy tới bảo tàng Bắc Hà Tông. Đám người sau lưng hắn đổ mồ hôi lạnh. Chuyện này rất lớn. Nếu bảo tàng kia kinh người cũng bị cướp đoạt, bị tổng bộ biết được thì phiền toái to lắm. Dù có lấy được tài phú kinh thiên cũng có triệt tiêu thoát tội ngu xuẩn tiết lộ tin tức. Tiêu Minh Huy ngưng trọng nói. Như thế có thể nói, huyệt động này tồn tại mấy ngàn năm tới hơn vạn năm. Năm đó nghe đồn bảo tàng Bắc Hà Tông đã bị lấy không còn một mống, hẳn đã có sai lầm. Ít nhất trong đó có năm hỏa kim tinh nguyên. Nếu như lúc trước là lời nói suông thì tuyệt đối không có khả năng lưu lại những thứ này. Cẩn Huyên thì nhịn không được, lại nói. Có lẽ những năm hỏa kim tinh nguyên này là gần mấy ngàn năm gần đây hình thành cũng không chừng. Mai Đồng Nhi cười nói. Cẩn Huyên hội trưởng có điểm không biết. Năm hỏa kim tinh nguyên không phải là vài vạn năm tuyệt đối không thể ngưng tụ ra. Nghe Tiêu Minh Huy nói như vậy, nội tâm tất cả mọi người cuồng nhiệt. Nếu như bảo tàng Bắc Hà Tông vẫn còn nguyên, vậy thì đó là bảo tàng kinh người cỡ nào. Chỉ có sắc mặt của Tế Lâm cùng Đàm Địa Quân là âm trầm xuống. Tế Lâm bởi vì công khai tin tức, không thể ngờ phát hiện tin tức kinh người như thế. Được báo về cho tổng bộ, chắc chắn được coi trọng, sẽ phái cường giả xuống. Nhưng giờ phút này thường bình đang thời buổi rối loạn. Các thủ đều phái từ các nơi tới trấn áp tràng diện. Hơn nữa đã tới không kịp. Đàm Địa Quân thì không nghĩ tới Lý Vân Tiêu sẽ rõ ràng hào phóng như vậy, trực tiếp nói chuyện tàng bảo đồ ra. Bạc Độc Tông muốn độc chiếm là không có khả năng. Tiêu Minh Huy sau khi khiếp sợ nhìn qua bộ dáng Đàm Địa Quân cùng Tế Lâm, trong nội tâm thập phần như thư sướng mà nói. Nếu là bảo tàng ở đây, tự nhiên là mỗi người gặp đều có phần. Nói bậy. Đàm Địa Quân hừ lạnh mà nói. Đây là bảo tàng tiền bối Bắc Đầu Tông lưu lại. Các người cũng muốn phần một chén canh. Nếu nói Tuần Tông Chủ lấy một hai thành, ta vẫn có thể tiếp thụ. Tiêu Tông Chủ, vấn đề trước của bổn tông không có liên quan tới ngươi. Về phần Tế Lâm Thất Phù kia, các ngươi nên đứng một bên đi. Chuyện bảo tàng quá lớn, cho dù là thế lực bản địa cũng bị hắn bài xích ra ngoài. Sắc mặt của Tiêu Minh Huy trầm xuống, khó coi nói. Đàm Tông Chủ nói câu này tổn thương nhân tâm quá đi. Thế nào là vật đời trước? Bắc Hà Tông có liên quan với các ngươi sao? Nếu là có, đó cũng là Bắc Đấu Tông các ngươi đoạt tài nguyên của Bắc Hà Tông. Đã lấy được quá nhiều, chẳng lẽ ngay cả chút bảo tàng bọn họ chôn cuối cùng cũng bị các ngươi chiếm mất? Đúng là thế. Tế Lâm quát. Hai người các ngươi cưỡng đoạt tài sản của Bắc Hà Tông, vì sao chúng ta không đoạt được? Đàm Địa Quân ngạc nhiên, không thể ngờ Tiêu Minh Huy cơ trí như thế, rõ ràng lại giải thích như vậy. Thoáng cái không biết phản bác thế nào. Lý Vân Tiểu trong lúc này cười ha hả, khiến cho tất cả mọi người sững sờ không được ý nghĩ, nhìn qua hắn. Tiêu Minh Huy nói, như thế nào? Dường như Vân Thiếu cho rằng tại hạ nó không đúng, không biết có cái gì khôi hài, kính xin chỉ rõ cho. Chỉ rõ người cái rắm gì? Lý Vân Tiểu trực tiếp mở miệng mắng, đều là một đám tham lam cả thôi, ở chỗ này giả bộ đạo lý cái gì chứ? Cho dù trên bảo tàng có ghi tên Lý Vân Tiêu ta, cần người sẽ buông tha không muốn sao? Quyết định và phân phối sở hữu cuối cùng còn không phải xem đám đấm của ai lớn hơn sao? Nó nhảm làm cái gì nữa? Các người có nhiều thời gian vậy hả? Tất cả mọi người đều im lặng, thật sự là đạo lý này, nhưng như thế nào cũng không thể nói ra, làm cho thể diện mọi người không còn là gì cả. Dù sao tất cả mọi người là nhân vật uy tín lâu năm, cũng không thể nói thực lực của ta mạnh nên ta chiếm được. Nó có kẻ nào thực lực trực lại trực vãng như hắn, ngay cả mặt nạ cũng không cần. Nói đúng lắm. Tệ Lâm cười tỏ nói, chúng ta cũng đừng nói đạo lý, ai có thực lực thì kẻ đó được phân bảo tàng này, ta đây đồng ý. Đàm Địa Quân lại nói, lời nói mặc dù như thế, nhưng thực lực cũng phải xem mặt mà nói chuyện. Sư huynh của kẻ hèn này là Cửu Thiên Võ Đế, bảo tàng Bắc Đấu Tông ta muốn chín phần. Lời đã nói như thế, bọn họ cũng chẳng muốn nói đạo lý cái gì cả, trực tiếp triển khai trận thế, bắt đầu chia cắt bảo tàng. Chị cười rồi, nếu mà Trương Tông Chủ tự mình tới đây, thì ta tự nhiên sẽ không nói gì, tự nhiên hắn có thực lực đó. Tệ Lâm lúc này bác bỏ nói, nhưng nếu là thực lực hậu trường, đối phong thương hội của ta chỉ ít có hơn 10 tên cường giả võ đế, chẳng phải là muốn cầm 9 thành 9 sao? Đúng, Tế Hội trưởng đại nhân nói có lý. Không chỉ người thế lực thương hội ủng hộ, ngay cả đám người Tuân Tri Minh cũng đồng ý. Bọn họ hiện tại là như thế, ai quyết nghị có lợi cho mình thì bọn chúng sẽ đồng ý. Sắc cơ trong mắt Đàm Địa Quân lộ ra, chậm rãi nói, lần này phiền rồi, đoán chừng phải chết rất nhiều người đấy. Đàm Địa Quân nói ra câu này, lộ ra hàn ý ra ngoài, làm đáy lòng bọn họ lạnh như băng. Một số võ giả càng xanh mặt lùi ra phía sau. Tệ Lầm lạnh lùng nói, Đàm Địa Quân, người cũng đừng có dọa người. Ở đây, người có thực lực mạnh như ngươi cũng không có mạng đổi mạng. Dọc theo con đường này đã chết không biết bao nhiêu người. Nếu có kẻ sợ chết đã sớm lùi về từ lâu. Hắn nói ra những lời này làm không ít người sinh ra dũng khí xuống lại với nhau. Đàm Địa Quân lại cười to nói, đều đã không sợ chết, cứ phần cho các người một chén canh, nhưng có mạng cầm hay không cũng khó nói. Hắn tự nói với Lý Vân Tiêu, giao địa đồ ra đây. Lý Vân Tiêu nhíu mày, lĩnh vực của Trần Đức Hữu đè xuống, Cần Huyền kêu lên một tiếng, dĩ nhiên là cũng bị đổi thương, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, nhưng mà cắn răng không muốn kêu đi. Đàm Địa Quân nói, bằng hữu của ngươi đang suy nghĩ thành người đấy. Lý Vân Tiêu, ta thật là muốn trở mặt với các ngươi, mọi người quen biết một hồi, ta cũng rất thưởng thức ngươi. Lý Vân Tiêu lấy bảo đồ ném qua, lơ đễnh cười mà nói, đắc tội với ta, người rất có thể sẽ xong đời đấy. Ha ha ha ha, người cũng quá tự đại rồi. Đàm Địa Quân tiếp nhận bảo đồ, bây giờ ánh mắt mang theo cảnh giác nhìn kỹ một lần, xác thực không có vấn đề, lúc này mới yên tâm lại mà nói, Vân Thiếu, chúng ta vẫn là bằng hữu. Lý Vân Tiểu nói, bắt cóc bằng hữu của ta, còn nói chúng ta là bằng hữu, người đang chọc cười ta sao? Đàm Địa Quân cười khổ mà nói, hành động bất đắc dĩ, mong rằng đừng nhớ ở trong lòng. Nếu dưới đó thật sự có bảo tàng, nhất định sẽ có một chén canh cho Vân Thiếu. Hoa Lôi Thần Quyết vẫn còn trên người Lý Vân Tiêu. Đàm Địa Quân không muốn triệt để phá hư quan hệ với hắn, ít nhất trước có thể ổn định hắn rồi nói sau. Lý Vân Tiêu khẽ nói, phải xem chén canh này là bao nhiêu mới được. Những người còn lại nhìn thấy bảo đồ xuất hiện, Tệ Lâm thúc giục nói, nếu như địa đồ xuất hiện rồi, vậy tìm được bảo tàng không thành vấn đề. Đàm tông chủ, địa đồ trong tay của ngươi rồi, ngươi cũng nên dẫn đường đi. Đàm Địa Quân thoái lui ra sau lưng người của Bắc Đấu Tông, bắt đầu quan sát địa đồ, thỉnh thoảng trầm tư suy nghĩ. Tệ Lâm cao giọng nói, Đàm Địa Quân, nếu như liên thủ tầm bảo, bản đồ này nên cộng hưởng mới đúng, mọi người cùng nhau nghiên cứu chứ. Đúng vậy, Tệ hội trưởng nói có lý. Tuần Trì Minh lập tức phụ họa theo. Hiện tại bọn họ đã ôm chặt lấy Tân Nguyệt Tông rồi. Bắc Đấu Tông càng ngày càng mạnh, làm cho bọn họ ẩn ẩn sinh ra không ổn. Đàm Địa Quân căn bản mặc kệ những người này. Sau khi xem xong địa đồ thì nhớ kỹ trong đầu. Sau đó trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hắn vận dụng nguyên lực vò thép bạc kim chỉ thành một cục, thu vào trong nhẫn mà nói, không cần đâu, ta xem qua là được rồi. Mọi người đã nói muốn đồng tâm hiệp lực, vậy thì phải tin tưởng bổn tọa, nếu không tin thì cũng đừng đi theo. Cái này... Tệ Lâm lập tức há hốc mồm. Nhưng mà bảo đồ đã bị hắn vò thành một cục, không còn tồn tại, nói cái gì cũng muộn rồi. Sắc mặt của Tuần Trì Minh cùng Tiêu Minh Huy cũng âm trầm xuống, nhìn qua nhau, biểu độ rất bất mãn. Đi thôi, đừng lãng phí thì giờ nữa, nên đồng tâm hiệp lực mà làm việc. Đàm Địa Quân tươi cười âm trầm, hắn dẫn đầu bay vào trong động. Người của Bắc Đấu Tông cũng buông Cẩn Huyên ra, lần lượt đi vào. Mai Đông Nhi nhìn qua Lý Vân Tiêu lại nói, Vân Thiếu, ngàn vạn lần phải cẩn thận, tiền tài chính là vật ngoại thân, không nên lâm vào hiểm cảnh. Nghe vậy Lý Vân Tiêu cười nói, ta sẽ chú ý, chính người cũng cẩn thận một chút mới được. Vâng. Mai Đông Nhi gật đầu, liền theo đám người chân tước hữu bay vào trong động. Chư vị, làm sao bây giờ, có đi hay không? Tiêu Minh Huy ngưng trọng rồi nói, lục trực bằng người chúng ta đã điều tra qua, trình độ phức tạp cực kỳ cao. Hơn nữa trong thông đạo có lưu lại rất nhiều thi cốt và bẫy rập, không có địa đồ chỉ đường thì khó mà tìm ra bảo tàng. Tuần Trì Minh lại nói, đi đương nhiên là phải đi, nếu không bảo tàng to như thế bị Bắc Đấu Tông đoạt được, ai cũng không cam tâm. Hiện tại Trương Lăng Hoa đột phá võ đế, nếu như đã chiếm được bảo tàng, thực lực của Bắc Đấu Tông áp đảo tất cả mọi người. Không chỉ thế lực thương hội ăn đòn, mấy thế lực bản thổ của chúng ta cũng ăn thiệt thòi lớn đấy. Tiêu Minh Huy cũng lo như thế lại nói, nhưng mà địa đồ chỉ có mình Đàm Địa Quân xem qua, lộ tuyến và các loại bẫy rập hắn đều nhớ kỹ rồi, nếu như đùa nghịch thủ đoạn thì chúng ta sẽ nguy đấy. Tuần Trì Bình nói, sai, còn có một người xem qua địa đồ, biết rõ lộ tuyến chính xác. Mọi người sững sờ, sau đó tất cả ánh mắt nhìn qua Lý Vân Tiêu. Không sai, Vân Thiếu cũng biết được. Tiêu Minh Huy vui vẻ cười nói, kể từ đó có Đàm Địa Quân đi trước dẫn đường, Vân Thiếu ở phía sau xác mình, vậy thì không sai rồi. Lý Vân Tiêu nói, chư vị nghĩ thật là tốt. Tuy địa đồ vẫn nằm trên người của ta, nhưng ta là người lười nhác, bình thường cũng không nhìn kỹ, làm sao nhớ rõ ký hiệu và tuyến đường trên đó. Vương hồ mê cung này quá phức tạp, quá mức nguy hiểm, tại hạ thực lực thấp, ta thấy vẫn nên cùng Cẩn Huyên hội trưởng xin được cao đồ trước, không tham dự vào chuyện này. Trong lòng của Tuần Trì Bình sinh ra cảm giác bất lực. Hắn biết rõ Lý Vân Tiêu đang muốn lâm trận kiếm chỗ tốt, bất đắc dĩ nói, đừng có nói nhảm, Vân Thiếu trực tiếp nói điều kiện đi. Nói chuyện với người thông minh đúng thật là tốt. Lý Vân Tiêu cười nói, bảo tàng thật sự còn tồn tại hay không còn chưa biết. Cho dù còn thì ta cũng không đoạt lại từ các ngươi. Muốn ta xác minh đường cho các ngươi là chuyện nguy hiểm. Không có 50 tỷ nguyên thạch ta sẽ không làm đâu. Tuần Trì Bình giận dữ lạnh lùng nói, 5 tỷ nếu không sẽ bắt Cẩn Huyên hội trưởng dẫn đường. Cẩn Huyên tức giận toàn thân phát run, cũng không có biết làm sao. Nghĩ đến mình trên đường đi đã thành vướng víu tay chân cho Lý Vân Tiêu, nội tâm khó chịu không thôi, nhưng lại cảm động rất lớn. Nàng cũng như Đinh Linh Kỳ đều là nữ trung hào kiệt, là nữ cường nhân trong thương minh. Nhưng cho dù cường đại cũng chỉ là nữ lưu. Thời điểm không có người vẫn biểu hiện ra mặt yếu ớt kia, khát vọng có người bảo vệ mình.

Ta thấy các ngươi không có thành ý, đều tới thời điểm này còn nghĩ tính toán ta. Hiện tại thế cuộc đã không còn là các ngươi tranh chấp với Thường Bình nữa, mà là mọi người đồng tâm hiệp lực đối phó với Bắc Đấu Tông mới đúng. Nếu Bắc Đấu Tông kiêu ngạo, sợ rằng đầu tiên sẽ chiếm đoạt các ngươi. Tuy Lưu Phong Thương Hội cũng sẽ bị suy yếu, nhưng dù sao cũng là một trong bảy tồn tại đứng đầu Thương Minh. Chẳng lẽ Bắc Đấu Tông thực có can đảm dám khai chiến toàn diện với chúng ta sao? 10 tỷ này ta và các ngươi thảo luận cùng với nhau. Cánh chịu 5 tỷ, nếu như hai vị không chịu, việc này thì thôi. Tệ Mỗ vỗ mông quay về. Ánh mắt của Tuân Trì Minh cùng Tương Minh Huy trầm xuống. Tệ Lầm nói cũng đúng, đã chạm vào uy hiếp trong lòng của hai người. Sau khi nhìn nhau, Tuân Trì Minh trầm giọng nói, được, vậy tất cả gánh một nửa, 5 năm. Tiêm Minh Huy nhìn qua đám võ giả tán tụ bên ngoài, cau mày nói, những người này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bọn chúng không tốn một giọt máu, không công mà được chỗ tốt à? Tệ Lâm cười lạnh nói, những tên này thì nghèo kiết xác, người còn trông cậy có thể có truyền thạch từ chúng hay sao? Hắn quay người thương nghị với các thường hội. Tiêm Minh Huy bất đắc dĩ lại lắc đầu, đám võ giả tán tu này đúng là không có nguyên thạch. Hắn lập tức thương nghị với Tuân Tri Minh. Hai người bắt đầu thương nghị cãi cọ, hy vọng đối phương đưa ra nhiều tiền hơn một chút, như vậy mới đủ tiền chung cho Lý Vân Tiêu. Hiệu suất chỉnh thể có thể nói là rất cao. Tất cả mọi người sợ Bắc Đâu Tông đoạt được tiên cơ chiếm bảo tàng. Một vài con số lẻ tùy ý, rất nhanh đã kiếm đủ 10 tỷ trung phẩm nguyên thạch giao cho Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, trên người của chúng ta thật sự mang nhiều nguyên thạch như vậy. Chà chà, xem ra ta quá nhân từ rồi. Thường Minh cùng rắn rết địa phương quả nhiên đúng là có tiền, lần sau không thể lại khách khí như vậy nữa. Tệ Lầm tức giận nói, Lý Vân Tiêu, ngươi đừng có mà quá phận, bọn họ sợ ngươi, Lôi Phong Thương Hội cũng không sợ ngươi. Lý Vân Tiêu cười mặt nói, hiểu rồi, đi thôi. Hắn nhìn sang Cẩn Huyên lại nói, Cẩn Huyên cùng đi đi, lưu ở bên ngoài ta càng lo lắng. Trong lòng của Cẩn Huyên ấm áp nhưng lại khó chịu nói, thật là xin lỗi Vân Thiếu, một đường là ta liên lụy tới ngươi. Lý Vân Tiêu cười tỏ nói, làm gì mà liên lụy, ta cũng nhờ ngươi mới kiếm được nhiều nguyên thạch như thế. 10 tỷ đấy, hy vọng ngươi kéo thêm cho ta vài lần. Mọi người đi theo phía sau vẻ mặt đen lại, sắc mặt âm trầm xuống. Được Lý Vân Tiêu dẫn dắt, toàn bộ nối đuôi nhau mà vào, xâm nhập vào trong huyệt động. Bên trong đen kịt nhưng không ảnh hưởng tầm mắt của mọi người. Hơn nữa trong động thập phần rộng rãi, cũng không phải hẹp như trong suy nghĩ của mọi người. Cả thông đạo được xây bằng đá lớn, vừa bước lên đúng là tài liệu tứ giai kim cương ngọc, hoàn toàn giống như đúc tài liệu làm lôi đài của Bắc Đấu Tông. Hơn nữa thông đạo này cao 2 mét, hai đại hán khôi ngô đi mà không chèn trúc. Lý Vân Tiểu nói, xem ra thật sự là bảo tàng Bắc Hà Tông, mê cung này rộng rãi đại khí, nhất định là tốn hao không ít tài liệu. Hắn dùng dấu tay vuốt vách tường lại nói, những thứ này là kiếm khí mở ra, nếu không tuyệt đối không bóng loáng như thế. Xem ra năm đó Bắc Đấu Tông có rất nhiều võ giả ra tay mới xây được thông đạo này. Tuần Trì Minh nói, đúng vậy, xây dựng nơi này tốn hao ít nhất sẽ không thua 10 cái lôi đài. Người xem những hài cốt này đi, từ thời gian mà suy đoán xác thực rất giống là thời gian Bắc Hà Tông lấy bảo tàng ra, không biết có còn lại hay không. Mọi người thấy trong thông đạo thỉnh thoảng có hài cốt gãy nát, càng đi sâu vào trong, trong nội tâm đã càng sinh ra ý thê lương, cũng không biết mình có phải là bộ xương tiếp theo hay không. Sau khi bước vào trong con đường này, có thể tùy thời vẫn lạc. Hào khí trong thông đạo đầy áp lực, mấy trăm người đi qua, trừ âm thanh đi đường ra, cũng không có âm thanh nào khác. Có gì đó không đúng. Đột nhiên đi Vân Tiểu quát, mạnh mà dừng bước lại. Người bên cạnh đột nhiên giật mình. Tệ Lâm cau mày nói, như thế nào, đi nhầm hả? Lý Vân Tiêu ngừng giọng nói, không phải, tuyệt đối là không phải đi nhầm, lộ tuyến trên bản đồ ta nhớ rõ ràng, nhưng thông đạo đã sai. Cái gì gọi là thông đạo đã sai? Tuần Trì Bình nói, nhớ lầm cũng không sao, đi qua lần nữa là được. Lý Vân Tiêu lắc lắc đầu nói, trên đường đi ta đã cảm thấy kỳ quái, có cảm giác không đúng. Các người xem bây giờ còn bao nhiêu người? Mọi người sững sờ không biết vì sao. Tế Lâm và ba người quay đầu lại nhìn thì chấn động. hoảng sợ thất thanh nói, làm sao lại như vậy, người đâu rồi? Đội ngũ sau lưng mất đi hơn phân nửa, nhìn phía dưới chỉ còn 50 người. Tiểu Bình Huy hít vào một hơi khí lạnh, sợ hãi nói, tại sao có thể như vậy chứ? Lần này tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, đặc biệt là những người đi phía sau, vốn đã đứng giữa, bây giờ đã biến thành phần đuôi, thậm chí không có phát hiện người bên cạnh biến mất thế nào. Trong nội tâm của Cẩn Huyền rét run, vội vàng bắt lấy cánh tay Lý Vân Tiêu, lúc này mới cảm thấy có ấm áp và an toàn. Trong lòng của Tệ Lâm cũng có chút sợ hãi, cả kinh nói, đây là chuyện gì? Lý Vân Tiêu nói, không phải là ta nói nha, thông đạo sai rồi. Tệ Lâm đáp, kính xin nói rõ ra một chút. Lý Vân Tiêu nói, 10 tỷ nguyên thạch, ta chỉ phụ trách dẫn đường thôi, không chịu trách nhiệm phổ cập tri thức cho các ngươi. Tuần Trì Minh cưỡng chế xúc động, một trưởng chụp chết hắn mà nói, Vân Thiếu, người quá không phúc hậu rồi. Người bóc lột tư gia của đoàn người còn chưa nói, cho dù Lôi Phong Thương Hội làm buôn bán cũng chưa chắc tầm đèn được ngươi. Tệ Lâm tức giận nói, Tuần lão thất phu, người muốn chết phải không? Lý Vân Tiêu nói, được rồi, ta xem như bị thiệt thòi vậy, hy vọng tìm được bảo tàng, hy vọng chư vị xem ta tận tâm tận lực, có thể chia cho ta nhiều thêm một chút. Tuần Trì Bình đầu đầy hắc tuyến nói, tranh thủ thời gian nói ra đi, nhất định sẽ chia thêm cho ngươi. Lý Vân Tiểu nói, trong đồng vực của các ngươi có một môn vũ kỹ vô cùng thú vị, gọi là vị đổi huyệt, có từng biết rõ không? Tuần Trì Bình gật đầu nói, đương nhiên, đó cũng không phải là vũ kỹ cao minh gì, chắc hẳn là các vị ở đây cũng biết, chính là vận chuyển nguyên lực, tiến hành di động huyệt vị quanh thân. Nhưng mà nó và thông đạo có quan hệ gì? Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, hiểu được vũ kỹ như thế, giải thích cũng thuận tiện. Thông đạo này giống như kỳ kinh bát mạch của con người, những người vừa rồi bị vị đổi huyệt bắt đi rồi. Cái gì? Tất cả mọi người kinh hãi, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, căn bản không hiểu có ý gì. Tệ Lâm cau mày nói, sao thông đạo có thể đổi huyệt vị được? Lý Vân Tiêu nói, bởi vì này là thông đạo sống. Thông đạo sống? Tất cả mọi người nghe xong giật mình. Tuần Trì Minh cười lạnh nói, Vân Thiếu, ta biết rõ ngươi đã ưa thích tình quái, nhưng chuyện này đùa không buồn cười chút nào đâu. Lý Vân Tiêu ngừng trọng nói, sở dĩ không buồn cười là vì đây không phải chuyện cười, nó là thông đạo sống thật. Hắn nói như chém đinh chặt sắt, làm cho tất cả mọi người không rét mà run. Cần Huyên cầm tay của hắn chặt thêm vài phần. Lý Vân Tiêu tiếp tục nói, thông đạo này thật ra là trận pháp. Cả sơn mạch Nam Hỏa, tinh kim kia là nơi phát ra năng lượng duy trì lấy nó vận chuyển trên mấy vạn năm. Địa đồ kia chẳng qua hẳn là không hoàn chỉnh. Nếu muốn cắt đứt mạch khoáng bốn phía, có thể dựa vào địa đồ đi. Nhưng trận pháp sẽ vận chuyển không ngừng. Một tấm địa đồ kia căn bản không có tác dụng. Tuần Trình Bình nói, vậy làm sao bây giờ? Hiện tại đi ra ngoài cắt đứt mạch khoáng à? Nghe vậy Lý Vân Tiêu cười nói, một khi đã thi triển vị đổi huyệt, người còn có thể đi ra ngoài sao? Tiêu Minh Huy nói, chuyện này nên làm sao cho phải đây? Vân Thiếu nhìn qua tuyệt đối không có khẩn trương, chắc chắn đã có biện pháp. Những người bị vị đổi huyệt có nguy hiểm hay không? Lý Vân Tiêu nói, ta không có khẩn trương là vì trên người của ta có 10 tỷ nguyên thạch, đầy đủ cho ta dùng vài chục năm nữa rồi. Tiêu Minh Huy nói, Vân Thiếu, người đừng giỡn. Hiện tại tất cả mọi người có xúc động muốn bóp chết Lý Vân Tiêu, nhưng không dám bóp chết hắn. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, mọi người đi theo ta đi thôi, theo sát một chút, cũng đừng lại bị lệch vị trí, bị truyền tống đến thông đạo khác, ta thật không có cách nào khác đâu. Hắn giải thích nói, những thông đạo này dựa vào hấp thu năm hỏa tinh kim quáng mà vận chuyển, tất cả năng lượng đều rót vào trận pháp, chỉ cần cảm thụ được năng lượng chấn động trong đó, kết hợp với địa đồ trong đầu của ta, tìm được trận nguyên trung ương cũng không khó khăn gì. Năng lượng chấn động ư? Tệ Lâm sợ hãi nói, năng lượng chấn động yếu ớt như thế, người có thể cũng phát giác ra được. Lý Vân Tiểu đáp, trong không khí tự nhiên không cảm thụ được, nhưng bản thân kim cương ngọc chấn động ảnh hưởng tới năng lượng năm hỏa kim tinh, sẽ phát sinh ra một chút biến hóa. Tuân theo biến hóa này mà đi, chính trung ương trận pháp rồi. Tiểu Minh Huy thầm giật mình, lại khen, Vân Thiếu không hổ là thất giai đại thuật luyện sư. Mọi người lúc này mới nhớ ra một thân phận khác đáng sợ của thiếu niên này, thất giai đại thuật luyện sư. Nhìn tuổi của người này, ngẫm lại chiến lược kinh người của hắn cùng với thân phận thất giai đại thuật luyện sư, ai cũng có cảm giác tuyệt vọng chán chường. Tranh lệch lớn như thế quả thực không cho người ta sống. Lý Vân Tiêu chậm rãi cảm thụ hỏa nguyên tố chấn động ở bốn phía, bắt đầu cảm nhận thả chậm bước tiến lên phía trước. Lúc này những võ giả sau lưng vì không tụt lại phía sau để bị truyền tống đi, tất cả đều lấy binh khí của bản thân ra, trước sau nắm chặt lẫn nhau không buông, rốt cuộc bảo trì hơn 50 người không có tụt lại phía sau, chậm rãi tiến lên. Thời gian uống cạn một chung trà, thông đạo bỗng nhìn thoáng đạt, một bóng nhiệt lượng cực mạnh ập tới. Cả thiên địa ở trên đỏ rực, dĩ nhiên là Nam Hỏa Kim Tinh trạng thái dịch đang lưu động. Đây là... Tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc tới ngây người. Nam Hỏa Kim Tinh trạng thái dịch đang chảy xuống, giống như sông đào bảo vệ thành. Trạng thái dịch chảy qua trung tâm, đó là nơi hỗn độn màu đỏ, để lộ ra năng lượng rất mạnh, thậm chí còn có chút ít dịch mỏ ở trên đó. Rốt cuộc bên trong đó là cái gì? Năng lượng bàng bạc đến như thế. Hẳn là Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên rồi. Tên đồng kiếp sợ không thôi. Nơi này tràn ngập hỏa nguyên tố, còn có linh khí hóa thành trạng thái dịch. Nếu có võ giả hỏa hệ tu luyện ở đây, hiệu quả sẽ thực sự nghịch thiên. 50 tên võ giả phía sau vui vẻ, dùng hết sức liều mạng, tham lam hấp thu. Cho dù không chiếm được cái gì, có thể tu luyện ở đây một năm nửa năm cũng đủ để chống đỡ bên ngoài mấy năm khổ tu rồi. Cũng có võ giả thủy hệ nhíu mày, cảm thấy thập phần không khỏe. Lý Vân Tiêu đi ra khỏi thông đạo, nhìn qua dòng sông trước mặt, còn có thông đạo khác, hiển nhiên không tới đây thì chỉ có một nơi. Thần thức của hắn quét qua dòng sông bên dưới, lại đột nhiên bị lực lượng vô hình ngăn cản, bị chặn đường không tiến lên được mảy may. Quả nhiên đã có bình chướng thần thức. Lý Vân Tiêu thì thao lẩm bẩm. Hắn đắm chìm trong suy tư, Tuần Trì Minh lại nói, sợ cái gì chứ, đi qua xem xét chẳng phải sẽ biết tình huống bên trong sao, cũng đã đến nơi đây rồi, không tới mức sợ hãi không tiến chứ. Lý Vân Tiêu cười nói, Tuần tông chủ nói đúng, nhưng mà nhiệm vụ dẫn đường của bản thiếu gia đã hoàn thành, cũng không tới mức bảo ta đi tiên phong, giao tình thì giao tình, nên nhất định phải trả thêm tiền. Sắc mặt của Tuần Trì Minh run rẩy, nghĩ một đằng nó một nẻo cười nói, cũng đúng, Vân Thiếu vất vả, kế tiếp nên giao cho chúng ta rồi. Tế hội trưởng, các người tìm kiếm đâu như thế, các người có đi qua đây chưa? Tế Lâm hờ lạnh nói, nếu có thể đến được chỗ này, còn cần đi Vân Thiếu dẫn đường sao? Bảo tàng 89/10 nằm trong đống hỗn độn kia. Tuân Trinh Minh cười lạnh lạnh, dùng ngón tay viết một ấn ký trên mặt đất. Chư vị nhìn kỹ ấn ký này, hiển nhiên là có người mới đi qua đây. Hơn nữa mục tiêu đã đi tới trung ương, trừ Lôi Phong Thương Hội của người trà còn có người khác, cũng hoặc là đám người Bắc Đốc Tông Nam Địa Quân đi đâu. Ta thấy đám người vẫn còn trong mê cung, tìm không thấy lối ra rồi. Nội tâm của Tế Lâm chấn động, nhìn qua Tuân Tri Minh, trên mặt đất quả nhiên có dấu chân. Nếu không phải nơi này hỏa nguyên tố quá nồng đậm, căn bản không có khả năng lưu lại ấn ký. Sắc mặt của hắn đại biến, hoảng sợ thất thành nói, à, chẳng lẽ là họ, hắn vẫn còn sống à? Mọi người cũng đều hết sức tò mò, nhìn qua mặt đất, đều chỉ lo xem cảnh tượng hùng vĩ bốn phía, mà quên đi những chi tiết này. Tuân Trì Minh dù sao cũng không phải thế hệ bình thường, quan sát còn cẩn thận hơn nhiều người khác. Nghe tên Lâm kinh hãi kêu to, ánh mắt đều nhìn qua hắn. Sắc mặt của Tuân Trì Minh trầm xuống, ngừng trọng nói, quả nhiên là có quan hệ với thương hội các ngươi, xảy ra chuyện gì vậy? Việc này quan hệ trọng đại, trực tiếp quan hệ đến bảo tàng có tồn tại hay là không đấy. Kính xin Tế hội trưởng không cần thiết giấu giếm đâu. Trên mặt của Tế Lâm bất định, trong con ngươi do dự cùng dãy giụa không ngừng lập lòe, cuối cùng nhất trầm giọng nói, thương hội có một tên phản đồ trốn vào trong hàng đó, không thể ngờ lại bị hắn tìm được nơi trung ương này, còn vượt qua con sông đi vào. Tất cả mọi người vừa nghe được có vấn đề, nhưng người ta không chịu nói rõ, cũng không tiện biện cưỡng, chỉ cần không đụng tới bảo tàng là được. Tuân Trì Minh lại nói, nếu người này đi trước rồi, vậy chứng minh không có vấn đề, đi lên xem tình huống đi thôi. Hắn thẳng người lăng không bay lên, bay qua khu vực màu đỏ đậm kia. Vừa vượt qua con sông, một đạo hào quang như tuyết thanh màu đỏ hiện ra giống như con giun đang giãy giụa, quấn quanh thân hình của Tuân Trì Minh. Cái gì? Mọi người bây giờ đều cả kinh. Tuần Truyền Minh cũng giật mình một chút, nhưng hắn là kẻ tài cao gan cũng lớn, tự nhiên sẽ không sợ hãi, quyết thành công kích. Một tay niết bí quyết, quanh người có một tầng phòng ngự hiện ra, sau đó nằm ngón tay đánh xuống. Huyết thành bị chấn động tán ra, nhưng không có rơi xuống, mà là hóa thành vô số trạng thái dịch bay lơ lửng trên không trung, sau đó đột nhiên cùng bắn về phía Tuần Trì Minh. Vô số dung nham như hỏa cầu sôi trào, nhiệt độ và linh khí kinh người bắn tới, từ xa đã cảm thấy nguy hiểm rồi. Sắc mặt của Tuần Trì Minh biến hóa, không thể ngờ huyết thành khó chơi như vậy. Khẽ quát một tiếng, tỏa ra lĩnh vực, muốn trấn trụ những huyết thanh này. Mười mấy hô hấp đã bị huyết thanh bỏ qua lĩnh vực, tiếp tục xông lên, đã gần trong gang tấc, tránh không thể tránh. Hạo nhiên hoàng quang, minh thần diệu quyết. Hai tay của Tuần Trì Minh ấn thật nhanh, từng đạo kim sắc quang mạng bắn ra từ thủ ấn, ngưng tụ thành hào quang hộ thể quanh người, để bắn ra ngàn vạn đạo quang mang, phá vỡ hỏa cầu bốn phía, dung nham đổ tung đầy trời. Tuần Trì Minh thoát hiểm, cũng không có bay tới trung ương, mà là thân pháp biến hóa, vậy mà bay trở về, rơi xuống đất, vẻ mặt ngưng trọng. Lý Vân Tiêu cười nói, Tuần Tông Chủ tu vi cái thế, chút bẫy rập này, là đồ chơi con nít, tại sao lại trở về? Tuần Trì Minh không để ý đến hắn trầm chọc và khiêu khích, mà ngưng giọng nói, Tế hội trưởng, tên phản đồ của quý thương hội tu vi là gì? Tế Lâm cao mày nói, võ tôn, bình thường như thế nào? Tuần Trì Minh nói, nếu thật chỉ là võ tôn bình thường mà nói, sợ là đã ngã chết trong dung nham này rồi. Tế Lâm cả kinh nói, những dung nham này đợi hại như thế sao? Tất cả mọi người không mà tin được. Tuần Trì Minh hừ lạnh mà nói, không tin thì ngươi thử xem. Tự nhiên đã không ai dám thử, sắc mặt đều ngưng trọng, mắt thấy bảo tàng trước mặt nhưng lại không thấy bắt tới tay, tâm tư ngứa ngáy khó chịu không cam lòng. Tuần Trì Minh nói, Thế hội trưởng đại nhân, nơi này tu vi của các người cao nhất, nghĩ biện pháp đánh ra một lối đi cho mọi người đi. Tế Lâm hừ lạnh nói, ta cũng muốn nhìn một chút có phải là kinh khủng như Tuần Tông Chủ nói hay là không. Hắn vung trường bào màu vàng ra, hóa thành một đạo tàn ảnh rồi bay tới. Rầm rầm rầm, trong dung nham có ba tiếng nổ vang lên, ba dòng dung nham bay tới, bay búa xoay quanh người của hắn nơi đây. Tế Lâm cả kinh sợ hãi nói, lĩnh vực vậy mà vô dụng rồi. Hắn và Tuần Trì Minh thất thần trong ngắn ngủi, liền xuất hiện, liên tục xuất chiêu đánh nát nham tương. Phòng ngự mở ra bốn phía, vậy mà dẫm phải bột kích bắn tới vượt qua dòng sông bên kia. Giống một tiếng, ngay thời điểm Tế Lâm sắp sửa qua được bên kia, đột nhiên trong lúc này, trong hỗn độn màu đỏ có tiếng gào vang lên, giống như mãnh thú gào thét. Một đạo âm bạc công kích truyền ra, đánh lên người của Tế Lâm, đánh hắn lùi lại phía sau. Tế Lâm là võ tôn cửu tinh, vậy mà bị tổn thương dưới một kích kia, hoảng hốt lùi ra sau lưng. Dịch đỏ bên dưới chảy xiết nhanh chóng, nhiệt độ cao bắn lên trên, một lần nữa ngưng tụ ra mấy đạo huyết thành quấn tới Tế Lâm, dường như đã không lưu hắn đã không được. Biến cố này làm người ta quá sợ hãi. Tuần Trì Minh càng nghĩ càng sợ, những huyết thành này thấm sâu vào người Tế Lâm và lúc này gặp nguy hiểm. Không tốt rồi, mau cứu hắn. Lý Vân Tiêu thét lớn một tiếng, không nói hai lời lao ra. Tất cả mọi người ngạc nhiên, không rõ Bạch Nguyên vì sao vào lúc này cứu mạng đối phương. Tình huống có biến, nơi đây nguy hiểm, cứu Tế Lâm chính là cứu mình, không thể đồng tâm hiệp lực thì sợ rằng không ai có thể rời đi. Lý Vân Tiêu thét lớn trên không trung, một loại cảm giác kỳ quái sinh ra trong lòng. Hắn dường như phát giác nguy hiểm khó nói nên câu, trực giác làm cho hắn cảm thấy bất luận cường giả võ tôn gì cũng là lực lượng không thể bỏ qua. Lý Vân Tiêu một kiếm chém thẳng ra, kiếm quang ấy ẩn chứa quy tắc chỉ lực, chém huyết thanh màu đỏ xuống. Chỉ thấy Tế Lâm đang chèo chống đau khổ, mau đi ra. Kiếm khí của hắn tung hoành, lập tức chém ra hơn trăm đạo kiếm quang, áp chế huyết thanh trên bầu trời. Tế Lâm vẻ mặt khó có thể tin, hắn cho rằng mình nhìn lầm, hoặc là Lý Vân Tiêu có âm mưu gì đó, cảnh giác nói, người muốn gì? Lý Vân Tiêu nổi giận mắng, làm con em ngươi à, còn không mau trốn đi, nếu ngươi không phải võ tôn cửu tinh ta mới sẽ không cứu người đấy. Đột nhiên hắn cảm nhận được một lực lượng rất mạnh từ trung ương chuyển tới, một đạo thân ảnh hỏa hồng đang không bay lên đánh ra một trường về phía hai người. Đó là võ giả bên bờ sông đầy sợ hãi,

Khi thông đạo cuối cùng biến mất, cả không gian triệt để yên tĩnh. Năm người Tuân Tri Minh biến sắc, bọn họ phát hiện tất cả thông đạo bị phá hư. Hơn nữa từ trong thông đạo còn có tiếng rầm rầm, chính là võ giả bị mất tích trong các thông đạo khác. Còn có người Bắc Đấu Tông từ trong thông đạo xuất hiện ra ngoài. Khi mọi người xuất hiện thì toàn bộ yên tĩnh lại, lộ ra ánh mắt kinh hãi nhìn qua thân ảnh trên không trung. Sương mù bao phủ quanh thân hắn, vậy mà thấy không rõ dung mạo, nhưng mà khí thế cường đại và nam hỏa kim tinh khí nồng đậm bao phủ làm cho người ta cảm thấy rất áp lực. Đàm Địa Quân nhìn qua mọi người, sau khi kinh ngạc trong ngắn ngủi cũng đưa mắt nhìn qua mọi người tại đây, cả kinh nói: hắn là ai thế? Tên Lâm cầm linh khí cục gạch đâm vào đi linh tính trong tay, vẻ mặt ngưng trọng nói: mọi người ngàn vạn cẩn thận, tu vi của người này thâm bất khả trắc, gần như là cửu thiên võ đế, nhưng để vượt xa chúng ta. Cái gì, gần như cửu thiên võ đế à? Đàm Địa Quân trầm giọng tức giận nói: tệ đạo thất phù, người nói đùa cái gì thế, mới còn một lát các người đã bức địch nhân gần như võ đế đi ra rồi. Người Bắc Đấu Tông cảm nhận được nguyên lực chấn động này, tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng, mà thông đạo phía sau bọn họ đã bị phong tỏa toàn bộ. Mai Đồng Chi vội vàng la lên: Vân Thiếu đâu rồi? Năm người Đàm Địa Quân sững sờ, trợn mắt quét mắt nhìn qua không thấy Lý Vân Tiêu. Mai Đồng Chi trông thấy Cẩn Huyên, trong mắt lộ ra vẻ lo nghĩ, lại không có thương tâm tuyệt vọng, lúc này mới yên lòng lại. Có đôi khi sức quan sát của nữ nhân vô cùng lợi hại so với nam nhân. Tây Lâm lên tiếng nói: có lẽ là hắn trốn vào trong không gian rồi. Người trước mắt nhìn như là phản đồ của thương hội, hình như đã mất đi thần trí rồi. Ánh mắt của Đàm Địa Quân kinh hãi đảo qua thân ảnh màu đỏ trên không trung, cả kinh nói: khí tức của nam hỏa kim tinh quáng thật là nồng đậm, chẳng lẽ người này là mỏ độc? Tuần Tri Minh cả kinh nói: nếu như mỏ độc mạnh như thế, làm sao chúng ta còn sống được? Thân ảnh màu đỏ bao phủ trong sương mù, không thấy rõ bộ dáng của hắn. Đột nhiên hắn hơi động một chút, một quyền đánh vào trong không trung nhanh như thiểm điện. Tất cả mọi người tâm kinh đảm hàn, giật mình lui về sau mấy bước, phản phân cảnh giác. Trong không trung truyền ra âm thanh nghiền nát, mục tiêu công kích cũng không phải là bọn họ mà đánh vào hư không. Không gian bốn phía phản vẹo, Lý Vân Tiêu một tay niết bí quyết, thân ảnh lóe lên rồi biến mất, xuất hiện trên không trung. Sắc mặt của hắn đầy ngưng trọng, đột nhiên mở miệng nói: Mạc Tiểu Xuyên, là ngươi à? Cái tên đã lẫm vừa ra khỏi miệng, vẻ mặt tất cả mọi người mờ mịt, duy chỉ có Tây Lâm toàn thân đại chấn, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức sát ý lộ ra, hàn tinh ngưng tụ trong mắt. Thân ảnh màu đỏ trong sương mù run nhẹ vài cái, lập tức khôi phục bình tĩnh, khí tức cường đại phóng xuất ra, cẩn thận thăm dò tới dưới hướng của Lý Vân Tiêu. Trong mắt của Lý Vân Tiêu mang theo hương vị không nói nên lời, ý quan tâm xuất hiện, thở dài nói: không thể ngờ mỏ độc ở đây sông như thế, thần trí cũng biến mất, nhưng mà ngươi cũng chưa đánh mất toàn bộ thần trí, nếu không không cách nào thi triển phù sinh ấn được. Hắn tự diễu đắng chát cười mà nói: không thể ngờ chúng ta lại gặp nhau trong tình cảnh này, những năm gần đây ngươi chắc là chịu rất nhiều đau khổ rồi. Mọi người nghe xong như lọt vào trong sương mù, đặc biệt là Lý Vân Tiêu nói mang theo dáng vẻ ân cần và quan tâm, ngay cả Tế Đâm cũng ngạc nhiên. Đàm Địa Quân nhịn không được lại nói: Vân Thiếu, người nọ là người quen của ngươi à? Lý Vân Tiêu nói: rất quen thuộc, chứ vì tại Thánh Nam Hỏa lâu như thế, có biết có cách nào hóa giải mỏ độc hay không? Đàm Địa Quân lên tiếng nói: ngươi không phải đang đùa nghịch chúng ta sao? Người này trúng độc sâu như vậy, sợ là vài năm trước đã tới đây rồi. Người mới bao nhiêu, chẳng lẽ vừa sinh ra đã quen hắn? Chẳng lẽ là người gia tộc của ngươi à? Lý Vân Tiêu nói: chỉ có thể nói như vậy thôi, chứ vì đợi đát nữa giúp ta đồng loạt ra tay chế trụ hắn, nhưng mà ngàn vạn lần không nên đả thương hắn, nếu không đừng trách ta không tính mà giết người. Hắn hai chữ giết người rất nặng, hàn khí từ trên người của hắn tỏa ra ngoài. Nam Địa Quân khổ sở nói: chỉ cần hắn không động thủ với chúng ta đã là cảm tạ trời đất rồi. Trong lòng của hắn càng kiêng kỵ thân phận và lai lịch của Lý Vân Tiêu, nhất định là đệ tử của thế lực lớn, tùy tiện một người quen cũng có tu vi võ đế. Sắc mặt của Tế Lâm biến thành cổ quái, hùng nghi nói: Vân Thiếu, người thật nhận ra người này sao? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu bấy giờ đảo qua, nhưng biến thành lạnh lẽo nói: đương nhiên, Nhưng mà ta nghe ngươi nói hẳn là phản đồ của Lôi Phong Thương Hội, ta đúng là rất hiếu kỳ. Tên Lâm hội trưởng đại nhân, phiền ngươi giải thích cho ta. Nếu không Lôi Phong Thương Hội phiền toái lớn lắm đấy. Bắc Thiên Hàn tinh kiếm trong tay hiện ra, phát ra hàn quang như thu thủy, ngưng tụ quanh thân. Trong lòng của Tệ Lâm cả kinh, cảnh giác lùi về phía sau một bước nói, có lẽ là ta nhận lầm. Hắn nói câu này làm nhiều người té xỉu. Đường đường hội trưởng Lôi Phong Thương Hội lại bị một câu nói của đối phương triệt để nhận thua, triệt để phá vỡ hình tượng của cường giả võ tôn trong suy nghĩ của mọi người. Trên mặt của Tệ Lâm mang theo xấu hổ, hắn hiện tại có thương tích trên người, không thể không cúi đầu. Nội tâm cũng đang phỏng đoán thân phận của Lý Vân Tiêu. Hắn cũng biết người trước mắt chính là đại ca của Mạc Quang Nguyên, đệ tử của Cổ Phi Dương, công tử Mạc gia thành Hắc Thiết Mạc Tiểu Xuyên. Nhưng vẫn cho rằng Mạc Tiểu Xuyên đã sớm chết trong mê cung rồi. Không thể ngờ lại không chết, chỉ đã bị trúng độc quá sâu, thần trí mất phương hướng, biến thành tồn tại như yêu thú mà thôi. Nghĩ đến Lý Vân Tiêu lại nhận ra Mạc Tiểu Xuyên. Nếu để cho Mạc Tiểu Xuyên khôi phục thần trí thì hỏng việc. Trong lòng của hắn bỗng nhiên kinh hãi, bối rối sinh ra, trên trán mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Giọng nói của Lý Vân Tiêu lạnh như băng vang lên nói, Tệ hội trưởng, nơi này sóng nhiệt cuồn cuộn, ngài có thể chảy mồ hôi lạnh, bội phục. Tệ Lâm vội vàng la lên, vừa rồi ta bị thương, lúc này mới đổ mồ hôi. Vân Thiếu người không nên nghĩ lung tung, trấn áp người này lại từ nơi đây thoát đi mới là chính đạo. Tất cả võ giả đồng thời lên tiếng, chỗ hung hiểm như thế, bọn họ không muốn ở đâu. Về phần bảo tàng có thể tốt, nhưng không nên vì thế mà mất mạng. Hàn quang lưu chuyển trong bảo kiếm của Lý Vân Tiêu, múa kiếm đặt lên trên lưng, ánh mắt lạnh như băng rời khỏi Tệ Lâm, nhìn qua Mạc Tiểu Xuyên, hóa thành ngưng tụ và lo lắng. Đột nhiên thì Mạc Tiểu Xuyên hơi động, giơ chân bước đi. Động tác dường như chậm chạp, dường như cực kỳ gian nan. Ngay sau đó từ từ bước về phía Lý Vân Tiêu. Khí tức hỗn độn màu đỏ khi hắn bước đi bị hấp thu vào, chậm rãi lộ ra nét lạnh lùng, lại mang theo chết lặng và gương mặt như băng. Lý Vân Tiêu tỏa ra hàn khí lạnh. Gương mặt như băng của Mạc Tiểu Xuyên và sóng nhiệt khủng bố áp tới, làm cho cảm giác băng hàn thấu xương sinh ra. Hai con ngươi đỏ bừng giống như năm hỏa kim tinh dịch đang chảy bên dưới. Gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu. Nội tâm của hắn lập tức hỗn loạn, một đoàn thần trí ngắn ngủi hiện ra, cảm xúc như sông lớn cuồn cuộn đổ ra ngoài, thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ. Tất cả mọi người nhìn ra được, dường như Lý Vân Tiêu đang run rẩy dưới áp bách của đối phương. Trong ngực mọi người như có đá đang đè xuống. Thực lực của Lý Vân Tiêu rõ như ban ngày, nếu như ngay cả hắn cũng không thể chống lại, vậy bọn họ còn làm cái quái gì chứ? Đàm Địa Quân ngưng trọng nói, Tế Lâm, người này rốt cuộc có thực lực gì, cho dù là mỏ độc cũng không thể mạnh như thế. Tệ Lâm dưới ánh mắt của tất cả mọi người rốt cuộc nói ra, người này vốn là huynh trưởng của Mạc Hoàng Nguyên đại sư, sử dụng bí pháp đột phá đến cửu thiên võ đế, nhưng mà lưu lại ẩn họa trong người, mà năm hỏa kim tinh nguyên lại là một trong những chí bảo trấn áp thường thế của hắn, được Mạc Hoàng Nguyên đại sư phó thác. Chúng ta mang hắn tới mê cung này, hy vọng có thể tìm được kim nguyên, nhờ thực lực mạnh trướng của Nam Hạ kinh tình quáng nơi này để trấn áp thường thế của hắn thật tốt. Ai mà ngờ hắn lại bị mỏ độc nhập vào cơ thể, mất đi thần trí. Mọi người nghe đến đây đều cả kinh. Địa vị người này lớn như thế, dĩ nhiên là đại ca của Mạc Hoàng Nguyên. Mạc Hoàng Nguyên chính là bát giai đại thuật luyện sư tại thành Nam Hỏa, được hưởng địa vị siêu nhiên. Trong lòng đa số người hắn chẳng khác gì thần linh hết. Mỗi lần nhờ vả đều hao tốn kinh người. Sắc mặt của Đàm Địa Quân lập tức biến thành gan heo, cắn răng tức giận nói. Người nói người này chính là cửu thiên võ đế, còn đánh cái quái gì nữa? Người ta chỉ ra một chiêu để diệt chúng ta rồi. Tệ Lâm cũng kinh nghi bất định nói. Nhưng mà từ lúc hắn ra tay, dường như cũng không có được thực võ đế. Chẳng lẽ mỏ độc suy yếu thực lực của hắn? Lý Vân Tiêu nghe được Tệ Lâm nói thế thì nội tâm rõ ràng. Nhưng mà điểm mấu chốt trong đó bị giấu giếm xuống. Nhưng này đã không trọng yếu nữa rồi. Trọng yếu là làm sao giúp Mạc Tiểu Xuyên khôi phục đại. Người đệ tử này là một trong các đệ tử tào ngộ bi thảm nhất của hắn. Cũng là người hắn lo lắng nhất. Không thể ngờ cảnh và vật đã không còn. Lý Vân Tiêu vững vàng hạ quyết tâm, mở miệng nói. Lực lượng của hắn vẫn áp chế mỏ độc, cho nên mới khiến cho thực lực bị áp chế. Cũng nói đúng hơn linh thức của hắn chưa hoàn toàn mất đi. Nếu không trúng độc sâu như thế, thực lực có lẽ sẽ cao hơn một tầng mới đúng. Mọi người cộng đồng ra tay giúp ta trấn áp hắn. Bắc Thiên Hàn tinh kiếm trong tay cũng bị cảm xúc ảnh hưởng, hàn quang như thu thủy tỏa ra chung quanh. Trong vạn vật, thủy hệ không tranh giành, nhưng mà tâm tư của hắn lúc này chỉ muốn cứu người, hơn nữa đã không tiếc bất cứ giá nào phải cứu được người. Tam Địa Quân lại nói, Vân Thiếu còn nắm chắc không? Lý Vân Tiểu nói, không có, nhưng không giúp đỡ ta, cả người cũng chỉ có kết cục chết đi mà thôi. Thông đạo bốn phía bị đóng kín, trừ phi các người có bản lĩnh trực tiếp phá vỡ mặt đất trăm dặm, nếu không cứ ở đây chờ chết đi. Nam Địa Quân biến sắc nói, tốt, chỉ cần có thể thu phục người này, chúng ta sẽ giúp ngươi. Hắn nhìn qua khu vực hỗn độn, trong con ngươi tinh quang lập lòe nói, bên trong dù không có bảo tàng, ít nhất Nam Hoàng Kim Tinh Nguyên đã không ít. Tế Lâm hừ lạnh nói, tánh mạng chưa xong còn tính toán gì tới Kim Tinh Nguyên. Nam Địa Quân phẫn nộ quát, cầm mồm, người cái áo thất phu này giấu giếm chúng ta quá sâu, nếu không làm sao lâm vào hoàn cảnh như vậy. Tế Lâm bị hắn mắng giận sôi đệt, cũng không thể làm gì, sắc mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt để oán độc. Tuần Tri Minh thì nói, Vận Thiếu, hiện tại nên làm như thế nào, tất cả do người an bài. Ánh mắt của mọi người nhìn trên Lý Vân Tiêu, trong mơ hồ hắn trở thành người đứng đầu, lại không có người nào cảm thấy không thoải mái. Tất cả đều chờ mong nhìn qua hắn, trông cậy vào cho hắn tìm được mọi người một con đường sống. Lý Vân Tiêu nói, đợi ta thả khôi đổi ra, phối hợp với các người cùng ngăn cản hắn, sau đó ta sẽ thi triển ra phong ấn chi thuật, phong ấn hắn ở trong tích tắc. Đàm Địa Quân cả kinh nói, là phong ấn gì? Có thể phong ấn cường giả võ đế, mặc dù phong ấn trong ngắn ngủi thì có tác dụng gì? Lý Vân Tiểu nói, người không cần phải quản. Sau khi phong ấn không có chuyện của các người yên lặng đi. Mi tâm của hắn có hào quang hiện ra, hồ lô tiểu kim cương lập tức xuất hiện bên người, thân thể hóa thành một bộ dáng cao thấp bằng hắn. Hai con mắt một tím một xanh nhỏ như hạt đậu tằm lóe lên trên không trung. Hồ lô tiểu kim cương xuất hiện làm cho mọi người thoáng yên ổn chút. Đây chính là khối đội có thể ngăn cản yêu hữu bát giai. Thực lực rất dù không bằng Đàm Địa Quân cùng Tế Lâm, nhưng cũng không kém quá xa. Hơn nữa Lý Vân Tiêu đã tồn tại cường đại, còn có hơn 10 võ tồn tại đây, đủ để ngăn cản võ đế một lát. Chỉ có đám người Đàm Địa Quân mới chính thức biết rõ, võ tôn dù cường đại thế nào cũng không thể chống lại cựu thiên đế khí. Dưới đế khí, tất cả đều là con sâu cái kiến, tuyệt không phải nói ngoài. Cũng may Mạc Tiểu Xuyên thực lực tuy cường hoành, dường như cũng không thi triển cựu thiên đế khí. Có lẽ đúng như Lý Vân Tiểu nói, chính hắn còn có một tia thần trí đang đau khổ trèo chống mỏ độc, nhưng mà không cách nào chỉ vì thân thể mà thôi. Lý Vân Tiểu nhìn qua Mạc Tiểu Xuyên đang đi từng bước tới trước, phức tạp trong mắt bị quét sạch, đoe ra khí thế năng lệ quát, bắt đầu dùng toàn lực trấn áp hắn. Vèo! Hồ lô tiểu kim cương dẫn đầu xông lên, cũng chỉ có dựa vào nó dẫn đầu thì mọi người mới dám theo sau. Nếu không, cho dù là Đàm Địa Quân hoặc là Tuân Tri Minh hay Tệ Đầm bị thương, đều có khả năng làm chiêu đầu đàn chính diện chống lại một gã võ đế. Hồ lô tiểu kim cương không có trí tuệ, cho nên không sợ, thét lên một tiếng vùng nắm đấm lên. Một chiêu kim cang quyền làm cho không gian vặn vẹo, giáng xuống. Hết tập 107.